Chiến thần cuồng phong, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Tôi nghĩ, cô Lâm Kiều như ở lì trong nhà, khó tránh khỏi lo lắng, buồn chán, có cô cùng nói chuyện cũng là chuyện tốt nên mới mắt nhắm mắt mở để cho vớ vẩn. Tần Vũ Phong quát lớn, anh vô cùng tức giận, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Sao lại để cho Kiều Như cùng hai người khác rời đi mà thông báo với tôi một câu? Thiên Vũ đại nhân, Kỳ Lân không ngờ Thiên Vũ đại nhân lại phản ứng kịch liệt như vậy. Bởi vì trước đây đại nhân cũng từng nói, cô ồ có lẽ không có ý đồ gì, sau khi điều tra cũng không có phát hiện gì đặc biệt, vì thế nên chúng tôi đã. Tần Vũ Phong đấm một đấm vào tường, mặt tường lõm vào trong, vết nứt như mạng nhện nối với nhau lan ra thành một hố tròn nhỏ trên tường. Chuyện đó chỉ đúng khi ở trong khuôn viên biệt thự số 66 thôi. Cứ coi như cô ồ kia đúng là muốn cùng Kiều Như trở thành bạn bè, nhưng hiện tại bên ngoài nhiều sát thủ như vậy, không biết còn có bao nhiêu người ở ẩn núp. Sát thủ thứ 18, thứ 12, thứ 36, những người này đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, thấy Tần Vũ Phong tức giận, Kỳ Lân cũng biết chuyện này đều là sai sót của mình. Mọi chuyện không đơn giản như anh ta tưởng tượng. Thiên Vũ đại nhân, Kỳ Lân quỳ gối trước mặt Tần Vũ Phong. Lần này đều do tôi bất cẩn, tôi sẽ lập tức đi tìm cô Kiều Như, nếu không đưa cô Kiều Như trở về, thuộc hạ nguyện ý lấy mạng sống để tạ tội. Tần Vũ Phong nhắm mắt lại, nắm chặt tay, nghiến chặt hàm. Thôi, nếu Kiều Như xảy ra chuyện gì, dùng mạng sống của cậu đền bù thì cũng làm được gì chứ? Chuyện đã xảy ra, Tần Vũ Phong biết bây giờ tức giận với Kỳ Lân cũng vô dụng. Việc cấp bách bây giờ là lập tức tìm được Lâm Kiều Như, đảm bảo sự an toàn của cô ấy, sau đó đưa về biệt thự. Về phần Kỳ Lân, cũng là tội giấu giếm không báo cáo, đuổi tới biên giới phía Bắc. Chờ đến Lâm Kiều Như đảm bảo được an toàn, sẽ quay lại xử phạt Kỳ Lân, để anh ta nhớ kỹ bài học này cũng chưa muộn. Bây giờ, hãy huy động mọi người theo tôi đi tìm Lâm Kiều Như. Được, Kỳ Lân nhận lệnh nhanh chóng đi xuống cầu thang, bắt đầu liên lạc với những tướng sĩ của doanh trại thần sách theo Kiều Như ra ngoài. May mà bên kia không mất liên lạc, sớm có hồi âm. Bên kia báo cáo họ đang ở trong một trung tâm mua sắm trong thành phố cùng với Lâm cô Kiều Như và cô ô, họ đang ăn uống ở một tiệm trà bên ngoài trung tâm mua sắm. Kỳ Lân nhanh chóng báo cáo cho Thiên Vũ đại nhân. Tần Vũ Phong nhận được tin tức này, anh suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, bây giờ cô ấy đang ở chỗ đông đúc, đưa theo nhiều người cũng không tiện hành động. Kỳ Lân, nhanh liên lạc với 12 vệ trung thiết huyết cùng tôi xuất phát. Tôi rõ rồi, đại nhân. Vài phút lúc sau, 12 vệ trung thiết huyết toàn bộ tập kết ở cửa biệt thự số 66 khu Galaxy One. Tần Vũ Phong nhìn lướt qua, đếm số lượng người. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân. Toàn bộ đã đến đông đủ. 11 người đứng dưới ánh mặt trời, tràn đầy khí lực tuy rằng ở trong khu biệt thự, khu dân cư, nhưng lại như đang ở chiến trường phía Bắc chuẩn bị xuất kích. Tần Vũ Phong không nói chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói. Địa chỉ đã gửi cho tất cả mọi người, bây giờ tất cả cùng tôi đi tới đó. Được, không có ai hỏi lý do là gì. Không có ai nghi ngờ Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân nói cái gì, bọn họ sẽ làm cái đó. 12 vệ trung thiết huyết, trừ công hoa đã hy sinh, tất cả đã đông đủ chỉ chờ lệnh xuất phát. Cách chương,